Vạn đạo Long Hoàng, chương 952, tùy thời xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xem ra Vương Thành, quả nhiên còn có loại kia sắp đột phá linh thần cảnh tồn tại. Không phải vậy, không người có thể ngăn đế thần bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, lập tức trần mỉm cười. Đối phương cường cường tranh chấp, dạng này liền cho hắn cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về Vương Thành sông lên. Đầu tiên, hắn theo phương Bắc, theo Đế Thiên Thần Cung tam phương sông qua lộ tuyến sông lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ven đường, cơ hồ không có gặp được ngăn cản. Tam nhãn thần tộc, đều bị hấp dẫn đến trung ương đi. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều tam nhãn thần tộc thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nuốt, Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch. Điên cuồng cắn nuốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cấp bậc quá thấp, hắn lười nhác thôn phệ. Hắn thôn phệ đều là linh thai thất trọng trở lên tam nhãn thần tộc thi thể. Từng cỗ tam nhãn thần tộc thi thể hóa thành thây khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường sông qua, hắn trọn vẹn thôn phệ hơn 30 bộ linh thai thất trọng, mười mấy bộ linh thai bát trọng, 5-6 cụ linh thai cửu trọng, thậm chí còn có một bộ linh thai viên mãn tam nhãn thần tộc thi thể. Tinh huyết cùng năng lượng đều hùng hậu vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương dù sao càng tại kịch chiến, tìm địa phương luyện hóa. Lục Minh xông vào nhất cái phòng nhỏ, sau đó tiến vào sơn hà đồ chung, toàn lực luyện hóa trong cơ thể thôn phệ đến năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, không lâu sau đó, cửu long phát ra thét dài. Tại năm đạo kim sắc mạch luân trên cơ sở, lại thêm ra một đạo mạch luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, thần cấp cấp 6 huyết mạch. Cửu long huyết mạch rốt cục lại tăng lên nữa cấp 1. Đạt tới thần cấp cấp 6, cửu long huyết mạch tấn thăng, luyện hóa năng lượng tốc độ, liền thì tăng lên gấp bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, trong cơ thể, chân nguyên oanh minh, bàng bạc vô cùng, mà linh thai bị không ngừng cô đọng, chậm rãi thu nhỏ. Linh thai bên trong, tựa hồ dựng dục nhất cái cường đại tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái canh giờ, trong cơ thể tất cả năng lượng, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Linh thai thất trọng đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động. Trước đó, tu vi của hắn là linh thai thất trọng tiên kỳ. Hiện tại đạt tới linh thai thất trọng đỉnh phong. Thôn phệ nhiều như vậy cường đại tam nhãn thần tộc, thế mà không có đột phá linh thai bát trọng. Lục Minh cũng có một tia ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là ý cảnh, đều có chút đột phá. Ra sơn hà đồ, bên ngoài y nguyên không ngừng có tiếng oanh minh truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đều hơn một canh giờ. Càng tại đại chiến, xem ra đế thần chờ là gặp được kình địch. Ta đi xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cẩn thận ra gian phòng, hướng về trong vương thành xông lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, thu liễm khí tức, từ một nơi bí mật gần đó không ngừng lấp lóe. Cơ hồ không có người phát hiện hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trong vương thành, có một mảnh to lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa, có một cây cột đá đứng sừng sững. Phía trên có các loại điêu khắc. Cái kia chính là đồ đằng trụ. Mà tại quảng trường bốn phía, lại đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mênh mông khí tức lan tràn ra, có hai cái tam nhãn thần tộc, thân hình đều vô cùng khôi ngô. Tại mười mấy mét trở lên, bọn hắn trên người tán phát ra khí tức, cơ hồ là linh thần cảnh khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thần, còn có mặt khác hai cái cường đại thanh niên. Liên thủ đại chiến nhất cái tam nhãn thần tộc, mà huyết đao đại lục mấy cái cường đại thanh niên, cũng liên thủ đại chiến nhất cái tam nhãn thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại càng bên ngoài, vô số tam nhãn thần tộc, tại công kích cái khác thiên kiêu. Đồ đằng trụ đang ở trước mắt, lại cướp đoạt không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ta cơ hội. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Trên thân xương cốt biến hóa, hóa thành mặt khác một bộ bộ dáng. Chân bước đạp mạnh, đột nhiên xông về trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, nhất cái tam nhãn thần tộc phát hiện hắn. Một búa bổ về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đấm ra một quyền. Cái kia cái tam nhãn thần tộc bị đánh chết. Mà bên cạnh đế thiên thần cung, thiên thi tông, thiên yêu cốc nhân nhìn thấy Lục Minh, tưởng rằng bên mình thiên kiêu, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, Lục Minh liên sát mấy cái tam nhãn thần tộc, thi triển cửu long đạp thiên bước. Thân hình cực tốc chớp động, như một đạo quang mang đang lóe lên, xuyên qua trùng điệp chiến trường, tới gần đế thần bọn hắn đại chiến chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân hắn bước không ngừng, trực tiếp hướng về trung ương đồ đằng trụ xông lên. Còn kiến, muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng đế thần bọn hắn đại chiến cái kia cái tam nhãn thần tộc, vô cùng cường đại. Mi tâm con mắt thứ ba bắn ra một đạo chùm sáng rực rỡ, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà. Lục Minh trong lòng giật mình, thân hình chớp liên tục, hướng lui về phía sau ra trăm mét, mới né qua một kích này. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thần chờ cũng cùng Lục Minh xem. Bọn hắn nhướng mày. Lục Minh hình dạng rất lạ lẫm. Khí tức hậu hoàn toàn thu liễm. Là cái nào một cái thế lực nhân lại muốn một mình cướp đoạt đồ đằng trụ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn cướp đoạt đồ đằng trụ, si tâm vọng tưởng. Dáng người khôi ngô cao lớn tam nhãn thần tộc giống to, nhưng gào thét lớn, trong miệng hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa thiên địa, giống như có một cỗ vô hình năng lượng ép ở trên người hắn. Cái thế giới này, tam nhãn thần tộc không thể đột phá linh thần. Hắn cưỡng ép bước vào linh thần cảnh, nhận thiên địa quy tắc áp chế. Nhanh muốn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thần thét dài một tiếng, ra sức đại chiến. Này hai cái tam nhãn thần tộc, cưỡng ép bước vào linh thần cảnh, bị quy tắc trấn áp, căn bản không phát huy ra linh thần cảnh thực lực. Không phải vậy, coi như đế thần chờ thiên phú lại cao hơn, lại nghịch thiên, cũng không thể nào là linh thần cường giả đối thủ. Ngăn trở đều khó có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thai cùng linh thần, chênh lệch quá lớn, khó mà vượt qua, bởi vì linh thần cảnh người, bản thân liền là cái thế thiên kiêu. Chỉ có dùng minh văn phù cuốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, trong tay xuất hiện huyễn chân cho hắn minh văn phù quyền. Vừa mở ra, tinh thần lực lượng lan tràn ra. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh văn phù tóc quan ánh sáng. Lục Minh thân thể đột nhiên bao trùm lấy một tòa trận pháp. Sau đó thân thể run lên phía dưới. Thế mà phân hóa ra 12 cái Lục Minh. Hết thảy 13 nhân cái Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, dùng một lát cái này minh văn phù quyền, hắn liền khôi phục diện mạo như trước. Bất quá 13 cái Lục Minh. Dung mạo hình thể giống như đúc, liền ngay cả khí tức, đều là giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt cơ hội, xông lên, Lục Minh đại hỉ, tâm niệm vừa động, 13 thân ảnh, phân tán ra đến, cực tốc hướng về đồ đằng trụ xông lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tam nhãn thần tộc ngây ngẩn cả người. Đế thần chờ, cũng ngây ngẩn cả người. Lục Minh, là hắn, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thần quát lạnh, hắn nhận ra Lục Minh. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam nhãn thần tộc gầm thét. Mi tâm bắn ra chùm sáng, đánh về phía trong đó nhất cái Lục Minh. Cái kia cái Lục Minh thân hình không ngừng lấp lóe, tránh né chùm sáng. Tam nhãn thần tộc trong mắt chùm sáng không ngừng bắn ra. Thật vất vả, rốt cục bắn trúng. Cái kia cái Lục Minh sụp đổ ra. Nhưng cái khác 12 cái, y nguyên xông về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, mơ tưởng, đế thần mấy người cũng xuất thủ. Không muốn Lục Minh cướp đoạt đồ đằng trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, huyết đao đại lục, còn có cùng huyết đao đại lục đại chiến cái kia cái tam nhãn thần tộc cũng xuất thủ ngăn cản Lục Minh. Huyết đao đại lục người. Càng thêm không muốn Lục Minh đoạt được đồ đằng trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn hắn cũng không biết cái nào một cái là Lục Minh chân thân. Chỉ có thể lung tung công kích. Còn lại 12 cái Lục Minh. Thân hình không ngừng lấp lóe, tránh né lấy công kích. Không ngừng tới gần đồ đằng trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, nhiều cao thủ như vậy ngăn cản Lục Minh. Lục Minh tự nhiên không có khả năng hoàn toàn né qua. Không ngừng bị đánh trúng. Nhất cái tiếp một cái thân thể sụp đổ ra. Nhưng cuối cùng, còn có hai cái thân thể. Vọt tới đồ đằng trụ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, đáng chết. Không, huyết đao đại lục thanh niên, điên cuồng giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thần chờ, trong mắt tinh quang chớp liên tục, bọn hắn thật không có quá kích động. Bất kể như thế nào, Lục Minh là đông hoang bên này, hắn cướp đoạt đồ đằng trụ, làm theo khả năng giúp đỡ Đông Hoang bên này mở ra khí vận cổ thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần khí vận giá trị, đến thì tại khí vận cổ thành chung, đoạt đến là được. Nghĩ tới đây, bọn hắn phản mà không có xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.